Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Hôm nay thì lại live stream. Thực sự thì bộ này mình chưa tự tin thì mình đọc trực tiếp lắm, bởi vì cái văn phong nó chưa vào guồng như là những cái bộ mình vẫn hay live stream như là Thái Thượng Thần Tôn hay là Vương Đạo Chí Tôn hay Đạo Quân. Thi thoảng mà đọc có vấp thì hết sức nghe, anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào Sơn, chào Hà Phong Bùi, chào Nguyễn Hương, chào Đạt Phạm, chào Khánh Hà Thanh Trúc. Mọi người cảm nhận sao về bộ truyện này ạ? Thực sự thì cũng khá là chi tiết, khi mà mỗi một nhân vật ở bên cạnh Khương Vọng thì đều có một cái số phận cũng như là cái hoàn cảnh riêng, và tác giả đang miêu tả cũng tương đối là chi tiết để chúng ta hiểu hơn. Và dần dần thì cái bố cục nó mới hình thành, còn rất nhiều những thứ cần chúng ta khám phá. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 19 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mình thích những cái bộ truyện nó tiết tấu chậm như này. Chỉ chậm lúc đầu thôi, mọi người yên tâm. Xin chào Công Trịnh Văn, chào Thành Magic, chào Hoa Nguyễn. Vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên Tập 19. Một khoảng thời gian rất dài trôi qua, tộc nhân Lâm Thị xung quanh cổng chào đều câm như hến. Không một ai lên tiếng, cũng không một ai cử động. Không khí trầm mặc đến đáng sợ. Chẳng lẽ cứ để hắn đi như vậy sao? Lâm Trình Lệ nói, cứ để mặc cho một tiểu tử cửu phẩm du mạch cảnh đùa dẫn uy phong của Lâm gia như vậy sao? Tất cả mọi người, Lâm Chính Nhân quay người lại, hờ hững nói, giải tán đi. Mọi người vội vã rời đi. Ngay cả phụ thân của Lâm Chính Nhân là Lâm Đoan Hành cũng không chần chừ, đủ thấy được uy vọng của Lâm Chính Nhân trong gia tộc như thế nào. Lâm lão gia tử nhìn thoáng qua Lâm Chính Lễ, nói, Chính Lễ, đỡ gia gia về phòng. Lâm Chính Lễ cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, gia gia, ngài để hạ nhân đỡ ngài về đi, ta còn có chút chuyện muốn nói với ca ca. Lâm lão gia tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải lắc đầu để hạ nhân đỡ rời đi. Rất nhanh người nơi cổng chào đều đi hết, chỉ còn lại một vài chiếc lá rụng xác xơ bay lả tả trong gió. Ca, Lâm Chính Lễ căm phẫn kêu lên, chẳng lẽ chúng ta cứ quên đi như vậy được sao? Lâm Chính Nhân liếc hắn ta một cái, nói, nếu không thì sao? Người đuổi theo đi giết hắn à? Lâm gia chúng ta không phải là không có cao thủ chu thiên cảnh. Đó là Lâm gia, không phải ngươi. Ta cũng không phải làm vì chính bản thân ta. Ta không phải đang suy nghĩ đến thanh danh của Lâm gia chúng ta sao? Vì Lâm gia chúng ta. Lâm Chính Nhân vô cùng lãnh đạm nhìn hắn ta, nói, ngươi làm những chuyện gì? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Người cướp cửa hàng của Lâm Chính Luân nhưng lại không kinh doanh, gia gia bảo ngươi mời y về, ngươi lại làm nhục y, còn muốn mượn cơ hội mà gian dâm vợ y. Ngươi thiếu nữ nhân như vậy sao? Không quản được đúng quần của mình sao? Ta chỉ là muốn khiến cho y hiểu rõ bổn phận, khiến cho y hiểu được cái gì y là cái loại gì. Lâm Chính Lễ vội la lên, người như thế giữ lại có tác dụng gì chứ? Hôm nay huynh cũng nhìn thấy rồi đấy. Gia gia cũng nói với y rồi. Thái độ của y như thế nào? Còn không phải là há mồm, cắn loạn sao? Y hiểu được thân sơ sao? Chuyện làm ăn của Lâm gia, cho dù thất bại thì cũng không thể dùng y được. Lâm Chính Nhân đưa tay chỉ Lâm Chính Lễ, nhất thời không nói. Ca, người nghe ta. Phái người đi chặn đường giết chúng đi. Lâm Chính Lễ lại nói, Khương Vọng không chết, thể diện của Lâm gia biết để vào đâu. Bốp một tiếng, Lâm Chính Nhân trở tay cho Lâm Chính Lễ một cái tát khiến cho hắn ta ngã lăn xuống đất. Thể diện Lâm gia không quan trọng, thể diện của Lâm Chính Nhân ta mới quan trọng. Lâm Chính Nhân chỉ vào Lâm Chính Lễ đang trợn mắt nằm dưới đất nhìn y, tiếp tục nói: nhưng mà bởi vì ngươi khiến cho ta mất hết thể diện rồi. Lâm Chính Lễ nằm trên mặt đất, đầu tiên là không dám tin, tiếp đó là phẫn nộ. Hắn ta cơ hồ nhảy dựng lên. Huynh không đánh bại Trúc Duyên à? Chả lẽ lại trách ta sao? Được lắm, huynh trói ta lại đem đến Thành Phong Lâm đi, đi nhận lỗi với Trúc Duyên ngã đi, để cho cái tên họ Khương kia giết chết ta đi, ta sẽ không liên lụy đến huynh mất thể diện nữa. Hắn ta vọt đến trước mặt của Lâm Chính Nhân, cứng cổ gào lên: huynh trói đi, ta cảnh cáo người. Lâm Chính Nhân một tay bóp cổ, nâng hắn lên khỏi đất. Ta chỉ cảnh cáo người duy nhất một lần này, đệ đệ thân ái của ta. Y nhìn Lâm Chính Lễ vì khó thở mà mặt dần đỏ lên, chậm rãi nói: ngươi không cần làm bộ nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, nóng đầy như vậy, không cần biểu diễn vẻ ấu trĩ vô năng trước mặt của ta. Lâm gia ta đã tặng cho ngươi, cũng sẽ không đòi lại. Sản nghiệp vô cùng lớn trong mắt ngươi, trong mắt ta cũng chả có gì. Ngươi cũng căn bản không cần che giấu năng lực nữa, lo lắng ta sẽ kiêng kỵ đề phòng ngươi. Y tiếp tục nâng cao tay, chờ đến khi Lâm Chính đã bắt đầu trợn mắt mới nói: nghe rõ chưa? Nói xong cũng không có chờ hắn đáp lời, mà trực tiếp thả lỏng tay, xoay người rời đi. Chỉ để lại Lâm Chính Lễ ngã xuống đất, nửa quỳ nửa ngồi không ngừng ho khụ khụ. Lúc trở lại Thành Phong Lâm, đêm đã khuya, Hoàng A Trạm đang ở cửa thành chờ bọn hắn, trong ngực đang ôm An An đang ngủ. Các người đã trở lại. Hoàng A Trạm hạ giọng nói: tiểu tổ tông này khóc cả ngày, miệng lưỡi của ta đều khô khốc cả rồi, dỗ thế nào cũng không được, làm thế nào phải chờ ngươi vậy, đến sau nửa đêm mệt rồi mới ngủ đấy. Khương Vọng dè dặt nhận lấy An An, nói với những người khác: các người về trước đi, chuyện này ngày mai lại nói. Mọi người tản đi. Khương Vọng ôm lấy tiểu An An trở về, trở lại ngõ mạng phi mã. Hắn không trực tiếp vào nhà mà nhảy lên nóc nhà, rũ hai chân xuống mái hiên rồi cứ vậy mà ngồi xuống. Đêm khuya lạnh lẽo, An An mặc chiếc áo bông nhỏ ngủ say trong lòng ngực hắn, mắt sưng vù. Ngay cả trong giấc mộng, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím chặt. Trẻ nhỏ 5 tuổi, không phải cái gì cũng không hiểu. Mặc dù thế giới của các nàng tương đối đơn giản, nhưng mà có một số chuyện đau lòng đôi khi lại càng đau khổ hơn. Tối nay hiếm khi Khương Vọng không tu hành, nhìn về phía hướng Trấn Phượng Khê, ngây ngốc. Không hiểu sao trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cô độc, nhưng tại giây phút này hắn mới chân chính ý thức được một điều. Trên thế gian này chỉ còn lại có hắn và Khương An An nương tựa lẫn nhau mà sống. Bọn họ đều không còn phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không còn nữa. Cá, không biết An An đã tỉnh lại từ lúc nào. Nàng mở to hai mắt hơi sưng, nhìn Khương Vọng nói: Cá đi tìm nương của muội sao? Khương Vọng trầm mặc trong chốc lát nói: muội còn nhớ ta từng kể với muội về những ngôi sao không? Cha ở đó, Tống Di Nương cũng tới đó rồi. An An ghé thở dài, giống như là sợ phá hỏng thứ gì đó. Vậy xa lắm nha. Khương Vọng bỗng nhiên muốn rơi lệ, nói: đúng vậy, xa lắm. Cá, sau này cá có thể hái được ngôi sao không? Trong đôi mắt của An An như tràn đầy ánh sáng. Nương nói rằng sau này ca có thể trở thành thần tiên đấy. Thần tiên sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của An An, Khương Vọng không đành lòng nói cho nàng biết. khoảng cách giữa hắn và thần tiên còn xa hơn khoảng cách giữa bọn hắn cùng những ngôi sao kia. Có lẽ nàng cảm thấy ngày có thể hái được ngôi sao kia, nàng có thể gặp lại cha nương của nàng rồi. Nàng vẫn chưa biết có một số loại ly biệt thì chính là mãi mãi. Bất luận có bay cao bao nhiêu, bất luận mạnh mẽ như thế nào thì cũng mãi mãi không thể gặp lại được. Chính là thứ gọi là mãi mãi kia. Ở thời viễn cổ, lần đầu tiên con người ngẩng đầu nhìn thấy ngôi sao, đã bắt đầu đi về hướng của nó. Cuối cùng Khương Vọng nói như vậy. Xuyên qua con sông sâu nhất, đi lên ngọn núi cao nhất, sau khi không còn đường đi nữa, đã tạo thành cho chính mình một cái thang. Đây chính là thứ gọi là tu hành. Ca ca cũng không biết cuối con đường tu hành này có những cái gì. Nhưng mà ca nghĩ, hái trăng hái sao nhất định là không phải điểm cuối. Mội... Khương An An cắn môi, cẩn thận hỏi. Mội cũng có thể tu hành sao? Ồ, tất nhiên. Khương Vọng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Mội cũng có thể bay được sao? Tất nhiên. Mội cũng có thể hái được ngôi sao kia xuống sao? Đúng vậy. Mội có thể gặp cha nương sao? Ừ. Đây là một lời nói dối thiệt ý. Ngay cả chính Khương Vọng cũng muốn tin nó là thật. Nếu vậy, bắt đầu từ ngày mai, ngoại trừ đọc sách viết chữ, mội còn phải học thuộc lòng đạo điển nữa. Không thành vấn đề. An An mười phần nhiệt tình. Còn phải dành ra nửa canh giờ luyện võ thuật căn bản. Rất là mệt mỏi đấy. An An không sợ mệt. Tốt. Vậy chúng ta ước định như vậy nha. Đợi đến ngày muội có thể hái được chăng sao? Chúng ta cùng nhau truy tinh. Khương An An sờ quả đấm nhỏ. Truy tinh. Buổi sáng luyện công xong, như thường lệ Khương Vọng ra ngoài mua bữa sáng. Ngoài bánh rán ở đại lộ Thanh Mục, tàu phố Đỡ Đúc Vượng ở phía đối diện là món Khương An An thích nhất dạo gần đây. Mở cửa ra, thế nhưng là ngoài dự tính, nhìn thấy một người. Người này mặt mày trung hậu, thân thể rắn chắc, vác một cái tay nải to, nhìn thấy Khương Vọng liền bắt đầu chắp tay chào. Khương tiên sinh. Đây chính là bộ khoái Đường Đôn, trước đây gặp qua ở trấn Đường Xá. Lúc ấy hắn ta chất phác đôn hậu, luôn lại lưu lại không ít ấn tượng cho Khương Vọng. Chỉ là cái động tác chào này chẳng giống ai, xưng hô cũng vô cùng quái lạ. Khương Vọng nhớ ra, khi còn bé Đường Đôn từng có một đệ tử nho môn du học dạy qua. Có lẽ hắn ta mà nói, tiên sinh chính là cách xưng hô biểu đạt sự tôn kính tối cao rồi. À, Đường bổ quái, người đến Thành Phong Lâm là vì khảo hạch ngoại môn đạo viện à? Khương Vọng ngờ vực nói. Hiện tại đã tới, cũng là hơi sớm đấy. Tháng 3 hàng năm là thời gian khảo hạch ngoại môn của đạo viện. Bây giờ mới là mùa đông, còn phải qua Tết rồi mới tới. Đã không còn là bổ quái rồi, ta không làm nữa đâu. Đường Đôn cười ngây ngô, nói. Không sớm đâu. Đạo viện khảo hạch khó như vậy, không nên chuẩn bị sớm một chút sao? Ta nghĩ rồi, lần này cho dù có phá búa đập thuyền thì cũng nhất định là phải thành công. Đập nồi dìm thuyền. À đúng đúng, chính là cái câu này. Cho nên mới nói Khương tiên sinh cảnh giới cao. Đường Đôn rất thích nịnh hót, lại xoa xoa tay cứng nhắc nói. Trong những người ta quen biết, chỉ có Khương tiên sinh là có bản lĩnh cao. Ta muốn nhờ Khương tiên sinh chỉ điểm một chút. À, không dạy không công đâu nha. Hắn ta vừa nói vừa móc ra một cái túi vải từ trong ngực. Lột ra ba lớp trong ngoài, chính là một thỏi bạc sáng loáng, ước chừng 10 lượng. Hắn ta dương to mắt nhìn Khương Vọng. À, tiên sinh. Có lẽ là muốn tỏ thành khẩn. Nhưng mà dáng vẻ như vậy ngược lại càng giống bổ khoái nhìn chằm chằm kẻ trộm. Cách khảo hạch của đạo viện còn có mấy tháng. Người đã tìm được chỗ tốt rồi chứ? Loại chuyện như thế này, hoặc là trực tiếp nhận lời, hoặc là dứt khoát cự tuyệt, chần chừ ngược lại rất mất thể diện của người ta. Còn chưa, ta vừa mới vào thành, trước kết hỏi người để tìm ngài khắp nơi. Thế nhưng ở trong thành ngài rất nổi tiếng. Đường Đôn giơ ngón tay cái lên, vui vẻ nói vài câu mới nói: "Ta ngay lập tức đi tìm, lập tức." Hắn ta đã đưa bạc trước mặt Khương Vọng. Ngài nhận lấy trước nhé. Khương Vọng kiên nhẫn giúp hắn ta đắp lớp vải lại. Tự mình giữ đi, phòng trọ của Thành Phong Lâm không hề rẻ đâu. Đúng lúc từ nay ta cũng muốn bắt đầu dạy muội muội luyện võ, người cũng đến xem là được, cũng không có tốn nhiều công sức đâu. Hắn tiện tay đóng cửa viện lại. Bây giờ ta mới đi mua bữa sáng, có đi không? Thuận tiện cũng hỏi một chút hàng xóm xung quanh có chỗ nào thích hợp ở hay không. Được. Đường Đôn hứng thú bừng bừng, vác tay nải lớn ở trên lưng đuổi theo. Hắn ta thực sự đôn hậu, cũng có một chút giảo hoạt của người đôn hậu, nhưng mà cũng không khiến cho người ta chán ghét. Ấn tượng của Khương Vọng đối với hắn ta không xấu. Đương nhiên hoặc là cũng có chút ít là bởi vì lúc ấy hắn chỉ thấy được thi cốt và bức tranh của đứa bé kia. Thật ra trong viện cũng có phòng trống, cũng không phải là chứa không được Đường Đôn, nhưng mà là quan hệ của bọn họ không có tốt đến như vậy. Thứ hai là nhà này không phải là thuộc về một mình Khương Vọng hắn. Cảm nhận của An An cũng rất quan trọng. Hắn không thể nào chưa hỏi qua cảm nhận của An An mà đã tùy tiện để một người khác vào ở cùng được. Việc này không liên quan đến đạo đức hay là nhân phẩm của con người, chỉ liên quan đến thứ Khương Vọng đang cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn. Đó là cảm giác gia đình. Vọng Nguyệt Lâu. Rượu và đồ ăn ngon nhất đều bày xong, ngay cả mấy ca cơ phong trạch hậu dùng nghìn vàng nuôi dưỡng đều đang ca múa ở phía trước. Hôm nay Phương Hạc Linh chiêu đãi Thẩm Thất Nam, có thể phô trương đến mức nào thì cứ đến mức đó. Phương Hạc Linh tươi cười sán lạn, liên tiếp mời rượu. Thẩm Nam Thất thì ngược lại là luôn luôn giữ bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Nào, Thẩm sư huynh, đệ kính huynh ly rượu này, chúc huynh càng bước càng cao, tu vi tiến mạnh, sớm ngày trở thành hạng ba của bản thành. Không uống nữa. Thẩm Nam Thất đưa tay cản lại ly rượu của Phượng Hạc Linh, như cười như không nói. Sắp rồi. Phượng Hạc Linh hơi sửng sốt, mới hiểu được ý của Thẩm Nam Thất, lại cười nói. Đó là đương nhiên, với thiên phú của Thẩm sư huynh, có lý do nào mà không thể nhanh chứ? Trúc Duy Ngã sắp phải đi quốc đạo viện. Trận này Ngụy Nhiễm giết nhiều bàng môn tà đạo như vậy, hắn cũng là sắp thăng quan. Thẩm Nam Thất xoay xoay đi rượu của mình, híp mắt nói, ta không phải cũng sắp rồi sao? Lời này khó mà nói. Nếu để ta nói thì ngay lúc này, thực lực sư huynh cũng là hạng ba đạo viện rồi đó. Nét mặt của Phương Hạc Linh thành khẩn. Người khác chưa thấy quá uy vọng của huynh khi chém giết hung thú ở thành Tam Sơn, nhưng mà đệ đã tận mắt nhìn thấy rồi. Đệ thấy Thẩm sư huynh chính là quá điệu thấp rồi đấy. Bằng không trong trận chiến đệ tử 5 năm tại thành Tam Luận Đạo trước đó, trừ Trương Lâm Xuyên thì chính huynh là đại diện đấy. Huynh không ra trận, kết quả thì sao? Lâm chính nhân còn chưa ra tay, cái vị sư huynh ra sân kia liền bị Phó Bảo Tùng đánh bại. Huynh nói xem, chuyện này là thế nào? Hạc Đinh sư đệ, để có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Thẩm Nam Thất nén cười, nhìn Phương Hạc Linh nói, nếu cứ tiếp tục thổi phồng như vậy, sư huynh đây cũng không chịu được đâu. Thực ra thì cũng không có chuyện gì nhờ sư huynh. Phương Hạc Linh nhích lại gần hắn ta, chân thành nói, lời đệ nói đều là từ đáy lòng. Hôm nay mời sư huynh qua đây cũng chỉ là đơn thuần kính ngưỡng sư huynh, cảm kích sư huynh tại thành vực Tam Sơn chiếu cố đệ. Cái lần đó ở thành Tam Sơn, ta đã nhận là chỗ tốt, không có gì phải cảm tạ cả. Thẩm Nam Thất khẽ nhướng mày nói, đột nhiên đệ ân cần như vậy, lại không có gì nhờ vả ta, chẳng lẽ là muốn kết giao với ta? Nếu như huynh cảm thấy được thì đó là vinh hạnh của Hạc Linh. Dáng vẻ Phương Hạc Linh vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù Hạc Linh bất tài, nhưng mà Phương gia dù sao cũng là một trong ba họ lớn của thành Phong Lâm, vẫn có năng lực giúp đỡ một chút cho Thẩm huynh tu hành. Thẩm Nam Thất cười. Hạc Linh, đệ đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng. Hắn ta dựa vào ghế. Nếu là đệ trước kia thì ta khẳng định chẳng thèm kết giao bằng hữu. Phương Hạc Đinh gật đầu cười. À, trước kia quả thực là không thể hiểu chuyện. Thế nhưng bây giờ, Thẩm Nam Thất nói, ta lại không dám kết giao bằng hữu. Nụ cười của Phương Hạc Đinh cứng đờ. Thẩm Nam Thất hỏi, đệ có biết bây giờ đệ rất giống một người không? Ai? Chuẩn xác mà nói, đệ chỉ là đang tận lực bắt chước một chút vẻ bề ngoài. Thẩm Nam Thất đứng lên, vỗ vỗ bờ vai gã. Phương Bằng Cử. Nói xong hắn ta đi thẳng ra ngoài. Bằng hữu thì thôi, giao dịch thì vẫn có thể tìm ta. Ban đầu ở ngoại môn, Phương Bằng Cử chính là một trong những người mà Thẩm Nam Thất tương đối xem trọng. Đây cũng là chuyện nhân Phương gia. Đây cũng là truyền nhân Phương gia và hắn ta có thể cùng chung một chiến tuyến. À, Thẩm sư huynh đi thong thả nhé. Phương Hạc Đình vẫn cố gắng tươi cười với bóng lưng của hắn ta. Kịch một tiếng, tiếng bước chân đi xuống lầu. Ca múa không biết đã ngưng lại từ lúc nào. Biểu tình trên mặt của Phương Hạc Đình dần dần mất hút đi. Đột nhiên gã đứng dậy, lật tung bàn tiệc. Có chút bóng tối bao phủ đỉnh đầu. Gã cho rằng sớm đã xé toang. Gã đã hết sức nỗ lực. Xé lớp, xé một lớp, lại một lớp. Cuối cùng mới phát hiện, thì ra đó là cả một màn đêm tối. Là thứ xé cỡ nào cũng không thể xong. Thành Tam Sơn. Tôn Tiểu Man vội vàng đi vào trong phòng mẫu thân. Sau khi kết thúc trận đánh ở trên Ngọc Hành Phong, Đậu Nguyệt Mi nhốt mình ở trong phòng. Sự vụ cả thành đều giao cho Tôn Tiểu Man xử lý. Ngay cả khi viện trưởng mới của đạo viện Thành Tam Sơn nhậm chức, bà cũng không xuất hiện. Đây là lần đầu tiên từ ngày đó đến nay bà chịu gặp người khác. Nương. Vừa nhìn thấy Đậu Nguyệt Mi, ở trong lòng Tôn Tiểu Man liền chấn động. Dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi đến vậy vẫn là mẫu thân của nàng sao? Tiểu Man. Đậu Nguyệt Mi nhìn con gái, ở trên gương mặt nhợt nhạt rốt cục có chút huyết sắc. Trong thành thế nào rồi? Vẫn còn tốt, không khác trước lắm. Tôn Tiểu Man không dám nói. Sau khi đánh một trận vô ích trên Ngọc Hành Phong, mấy đệ tử đạo viện thiên phú không tồi đều chuyển đến thành vực khác, nói là ở đây nhìn không thấy hy vọng. Loại người này tuy không nhiều, nhưng mà đối với thành Tam Sơn nhân tài đã ít ỏi mà nói, chẳng khác nào là rét vì tuyết lạnh, lại vì sương. Vậy là tốt rồi. Dường như Đậu Nguyệt Mi cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này. Lại hỏi, Tiếu Nhan thế nào? Vẫn tự giam mình ở trong phòng, nói sẽ không để ý đến người nữa. Đậu Nguyệt Mi thở dài, hơi thẫn thờ nói, xem ra lần này nó thực sự tức giận rồi. Không sao đâu, một thời gian nữa nó sẽ quên mà. Trong mắt Tôn Tiểu Man cũng có chút mệt, nhưng mà nàng vẫn cố sức không để mẫu thân nhìn. Nàng vốn không am hiểu xử lý sự vụ thành chủ, nhưng mà Tôn Tiếu Nhan lạc tên không thể trông cậy được gì. Mẫu thân lại xa sút, cả ngày buồn bực như vậy, nàng cũng chỉ có thể cố mà làm. Với nàng mà nói, thà mang theo đại trùy đánh nhau cùng mấy trăm cao thủ thì cũng không muốn xử lý công văn. Qua mấy ngày này, ta cũng đã rõ ràng. Đậu Nguyệt Mi hơi lấy lại tinh thần thờ dài nói, Thành Tam Sơn vẫn phải tiếp tục chống đỡ. Việc tu hành của đệ đệ con cũng không thể ngừng lại. Quan trọng nhất chính là nương không thể lại làm lỡ con. Tôn Tiểu Man ngước nhìn bà nói, nương, đi tìm sư phụ của con đi. Đậu Nguyệt Mi ngậm ngùi nói, thế giới này không phải là dáng vẻ phụ thân con nhận định. Mọi việc ông ấy làm không có chút ý nghĩa nào cả. Thế giới này không phải là thế giới của đạo lý, mà là thế giới thuộc về cường giả. Thật khiến người khó có thể tưởng tượng, là một nữ nhân lấy trượng phu làm trụ cột tinh thần, có lòng tin tuyệt đối với trượng phu, phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể nói ra những lời này, mới có thể phủ định cố gắng mà trượng phu bà làm ra. Tôn Tiểu Man cảm thấy mẫu thân nói không hề đúng, nhưng mà nàng không biết nên phản bác như thế nào. Sư phụ con rất mạnh, nhưng mà năm đó nương vẫn kiên trì giữ con ở bên cạnh là bởi vì nương tự phụ rồi sẽ có một ngày ta sẽ không thua kém lão ta, còn sống với nương sẽ không ảnh hưởng tu hành. Đậu Nguyệt Mi lại chán nản. Hiện tại nương đã vĩnh viễn không thể nào vượt qua được lão. Lúc này Đậu Nguyệt Mi ngồi đưa lưng về phía trước gương trang điểm mà bà thường ngồi. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt tiều tụy của bà, càng lộ thêm vẻ xanh xao. Tôn Tiểu Man dứt khoát ngồi xuống, chùy bạc nhỏ trên cổ tay lắc lư, lấy tay làm gối, nghiêng đầu tựa gối mẫu thân. Đậu Nguyệt Mi vuốt ve nàng, tiếp tục nói: võ tu thuần túy, đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra được một con đường hoàn chỉnh, cho nên con đường của người tu võ rất khó đi. Sư phụ của con cũng chỉ là một trong những người thám hiểm, nhiều lúc con chỉ có thể dựa vào chính bản thân, phải tự suy nghĩ. Vâng. Giọng nói Tôn Tiểu Man nhất rất nhẹ nhàng. Con có thiên phú, trước thập nhị trùng thiên đối với con mà nói là vô cùng thuận lợi, cho nên nương không nói đến việc tu hành trước nội phủ cảnh. Đậu Nguyệt Mi lấy ra một cuốn sách nhỏ, mỏng, ước chừng chỉ có vài trang giấy. Đây là một chút tâm đắc trong hạt giống thần thông nương tìm tòi được. Con cầm lấy. Đại đạo như là trăm sông đổ về biển. Một sự thông, vạn sự thông. Có lẽ sẽ có một chút lợi ích với con. Thấy Tôn Tiểu Man nhận lấy, bà mới tiếp tục thở dài nói: võ giả dẫm 33 trùng thiên, đến nay cũng chỉ là một loại tưởng tượng, chưa từng có ai viên mãn. Thật không biết con gái ta sẽ đi tới đâu. Tôn Tiểu Man giơ cao một tay, chùy bạc nhỏ lay động. Sẽ đi đến nơi cao nhất. Đậu Nguyệt Mi cười, bà duỗi ngón tay sờ sờ mũi con gái. Đi thôi, đi thôi. Tôn Tiểu Man đứng lên, chân trần dẫm lên đất. Được, vậy con đi đây. Đậu Nguyệt Mi cười trong nước mắt. Ừ, đi đi. Bỗng nhiên Tôn Tiểu Man cười gian xảo. Trước khi đi, con giúp người giáo huấn Tôn Tiếu Nhan một chút. Thế Đậu Nguyệt Mi mở miệng muốn ngăn, nàng cướp lời. Nương nghe con, đánh trẻ con một chút cũng không sao, mà cũng rất có lợi cho thể xác và tinh thần. Đừng có mà không nỡ, cha đã đi, đi rồi thì cứ thôi, nhưng mà tương lai còn rất dài. Nàng nhảy hai bước, bỗng quay đầu, chớp chớp mắt. Con thấy sư phụ đối với người rất có lòng nha. Đi đi, trẻ nhỏ biết cái gì. Con gái đi rồi, đi đánh đứa con trai cưng của bà mất rồi. Đậu Nguyệt Mi đột nhiên cảm thấy hơi yên lòng. Bà ném cái ý nghĩ kỳ quái này ra ngoài, xoay người nhìn gương trang điểm. Trong gương là một gương mặt chưa tô son vẽ phấn, mặc dù tiều tụy nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp. Bà đưa tay vuốt ve lên gương mặt, mịt mờ thở dài. Lão già chết tiệt, ông chết sớm như vậy có cảm thấy không đáng hay không? Thật sự đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp này của ta. Đối với Phó Viện trưởng Tống Kỳ Phương, đương nhiên Khương Vọng không có xa lạ, cũng không hề thiếu tôn trọng. Việc Đồng A bị giáng chức đến Thành Phong Lâm cũng chỉ là mới mấy năm nay. Trước đó đạo viện Thành Phong Lâm luôn cho Tống Kỳ Phương chấp trưởng. Đương nhiên bởi vì sự hạn chế từ thực lực và tầm nhìn, nên khi ông ta chấp trưởng, đạo viện Thành Phong Lâm luôn luôn yếu thế. Bây giờ Đồng A chấp trưởng chính viện, Tống Kỳ Phương làm phó viện trưởng. Ngoài dạy học thì ông ta chỉ luyện tâm cho việc luyện đan và luyện thuật thôi diễn. Như vậy cũng xem như được phân công chính xác, mọi thứ đều hài hòa. Bởi vì ông ta không có tranh đoạt, hòa ái dễ gần nên từ trước đến giờ vẫn được đệ tử vô cùng tôn kính. Chỉ là Khương Vọng thực sự nghĩ không ra, vì sao Tống Kỳ Phương lại đột nhiên tìm hắn nhỉ? Tống viện. Khương Vọng đi vào đan phòng, cung kính thì lẽ một cái. Ngài tìm ta có việc gì vậy? Tống Kỳ Phương tóc trắng xóa từ trước lò luyện đan quay đầu lại, nhìn Khương Vọng, dáng vẻ cười hòa ái. Khương Vọng, dạo gần đây tu hành thế nào? có gặp vấn đề gì hay không. Phiền Tống Viện lo lắng, Khương Vọng được sủng mà sợ. Các giáo tập rất chu đáo, mà hiện tại tu vi của đệ tử còn nông cạn, các vấn đề mới chỉ là đang hiểu ở mức sơ cấp, nên có việc cũng nhờ các sư huynh giúp giải quyết cho, tạm thời chưa có vấn đề gì lớn. Tống Kỳ Phương thỏa mãn gật đầu nói: ngươi là một trong những đệ tử ưu tú nhất của đạo viện, lão phu rất yên tâm về ngươi. Cao thủ trong đạo viện nhiều như mây, đệ tử không có dám nhận. Việc của ngươi ở thành Vọng Giang, lão phu đã nghe nói. Tống Kỳ Phương quay đầu nhìn độ lửa ở trong lò đan một chút, lại tiếp tục nói: biểu hiện của ngươi rất nổi bật, thế nhưng có một số chuyện vẫn phải chú ý phương thức, phương pháp. Chúng ta và thành Vọng Giang rất gần nhau, nên cũng không cần phải ở Mỹ đến mức như vậy. Không quan tâm đến việc gì đã xảy ra, không phải là phải, trái hay là phải, đúng hay là sai. Hành vi mở mồm liền chuột mũ thế này thực khiến cho Khương Vọng không vui. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn không lộ biểu tình gì, chỉ nói: Tống Viện dạy bảo phải. Đương nhiên việc liên quan đến gia sự, người trẻ tuổi xúc động một chút cũng có thể hiểu. Tống Kỳ Phương cười, phẩy phẩy lửa, giống như vô ý nói: ta nghe nói ngươi có một môn kiếm thuật siêu phàm, ở thành Tam Sơn hay Vọng Giang cũng đều là vô cùng nổi tiếng à? Đệ tử xác thực là cơ duyên xảo hợp, có được một môn kiếm thuật. Khương Vọng nhíu mày nói: chẳng qua kiếm thuật này cũng không có thần kỳ như người khác lưu truyền. Đắc mà không kiêu, tốt. Tống Kỳ Phương dừng lại một chút, mới quay qua nhìn ánh mắt Khương Vọng: không biết người có nguyện cống hiến môn đạo thuật này cho đạo viện không, cũng giúp cho các đệ tử khác trong đạo viện chúng ta có thêm năng lực. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ tính nhiều đạo huân, lão phu làm chủ cho ngươi. Đạo viện Trang Quốc quả thực có truyền thống dùng vật tư đổi lấy đạo huân. Việc này có thể khiến cho những đệ tử xuất thân giàu có cống hiến vật lực. Đối với đạo viện hay là bản thân tu giả đều là việc vô cùng tốt. Đương nhiên cũng bao gồm cả công pháp. Nhưng mà việc này vốn chỉ dựa vào nguyên tắc tự nguyện. Nói cách khác, nếu như là Khương Vọng nguyện ý, hắn đã sớm đổi. Còn cần chờ đến khi Tống Kỳ Phương mở miệng sao? Chia sẻ cho Triệu Nhữ Thành, Lăng Hà, Đỗ Giã Hồ, đó là cam tâm tình nguyện. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là Khương Vọng bác ái thiên hạ, chiếu cố thường sinh. Vì như vậy không phải là bác ái, mà là ngu xuẩn. Cho nên Khương Vọng trực tiếp hỏi: việc này là ý của đồng viện trưởng sao? Sắc mặt Tống Kỳ Phương hơi trầm xuống. Trong đạo viện Thành Phong Lâm, lời nói của lão phu vẫn có chút phần lực. Ngay cả đồng viện trưởng cũng không thể không tôn trọng ý kiến của lão phu. Khó trách trước kia đạo viện Phong Lâm ở trong tay lão tầm thường như vậy, tràn đầy có mùi vị cổ hủ. Trong lòng Khương Vọng nghĩ, không người thi lễ một cái. Đã vậy, tha thứ Khương Vọng không nguyện ý. Thi lễ xong, hắn quay người đi thẳng. Kiếm của hắn đang treo bên eo, lúc này hắn cũng có sự sắc bén của thanh kiếm. Khương Vọng báo lại với Đồng A việc Tống Kỳ Phương muốn tử khí đồng lai kiếm. Cũng không phải là hắn muốn cáo trạng, mà là vì hắn đã làm trái ý phó viện trưởng. Việc này cần phải để cho Đồng A biết rõ mới được. Nếu không Tống Kỳ Phương ngấm ngầm giở trò gì đó, vậy thì liên hệ liền mệt cho Khương Vọng rồi. Đương nhiên Tống Kỳ Phương cũng chưa chắc sẽ làm cái loại chuyện này. Lão ta ở đạo viện Thành Phong Lâm đã nhiều năm, danh tiếng luôn cực kỳ tốt. Việc muốn kiếm điền của Khương Vọng cũng có thể là do nghĩ cho đạo viện. Nhưng thực lực, địa vị hai bên chênh lệch xa, Khương Vọng không thể không chuẩn bị trước đề phòng rắc rối sẽ đến. Đồng A nghe xong chỉ nhíu mày. Lão già mắc dịch, không cần để tới lão. Khương Vọng âm thầm tạc lưỡi, viện trưởng thật thẳng thắn. Có điều hắn cũng không có tư cách tiếp lời này. Đồng A nói, dạo gần đây ngươi tu hành thế nào? Trước giữa tháng sau là có thể hoàn thành cấu trúc đạo toàn thứ hai. Coi như không tệ. Cấu trúc đạo toàn càng về sau càng nhanh. Trước khi thấy được thiên địa môn, tu hành phần lớn đều phải rèn luyện dần dần. Từ du mạch cảnh đến chu thiên cảnh, cửa ải duy nhất chính là xây dựng tiểu chu thiên. đối với ngươi mà nói không phải là việc khó. Từ giờ cho đến khi đạt được chu thiên cảnh, phải bắt đầu suy tính đạo thuật khắc ấn thông thiên cùng. Ngươi phải hiểu rõ, đạo thuật khắc ấn huấn phát đầu tiên của chu thiên cảnh đối với mỗi tu giả mà nói đều cực kỳ quan trọng. Không phải là uy năng càng mạnh càng tốt, mà phải tìm tòi môn đạo thuật thích hợp nhất với người. Đệ tử đã rõ. Đồng A nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu. Về sau nếu lại có chuyện như ở thành Vọng Giang, có thể sớm báo lại với ta. Chỉ cần người có lý có cứ, đạo viện Phong Lâm tuyệt đối sẽ không mặc kệ đệ tử của mình. Nhớ kỹ, chúc sư huynh của ngươi chưa chắc đã bảo vệ được ngươi, nhưng bổn viện có thể. Trong lòng Khương Vọng nóng lên, hắn cảm nhận được tình nghĩa vừa là sư vừa là phụ ở chỗ này của Đồng A. Nhưng mà Đồng A cũng không choán cơ hội biểu đạt sự cảm động, nói xong liền vẫy tay. Ngươi đi đi. Đêm khuya, Khương Vọng bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say. Hắn khoác áo mang kiếm lên, đi tới trong sân. Nữ nhân mang lụa đen che mặt cứ vậy mà nhìn hắn. Trong đêm đông giá lạnh mà nàng vẫn ăn mặc mỏng manh, giống như có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào. Ngươi còn nhớ đã đồng ý với ta ba việc chứ? Nàng hỏi. Giọng nói uyển chuyển trong màn đêm cũng rất nhỏ nhẹ. Khương Vọng ngạc nhiên. Hiện tại sao? Ngay bây giờ sao? Hôm nay là 11 tháng 11. Là thời gian quận viện đại tuyển. Ba quận viện lớn là kho chữ tu sĩ trực tiếp của Quốc Đạo Viện. Những người thông qua tam thành luận đạo nhận được danh ngạch của Quốc Đạo Viện như là Lâm Chính Nhân, thuộc diện Bảo Tống. Còn người như là Trúc Duy Ngã được Quốc Đạo Viện trực tiếp phát hàm, thuộc về đặc chiêu. Nhưng mà tất cả đều chỉ là chiếm thổ thiểu số. Ba đại quận viện cứ 5 năm so tài một lần mới là con đường ngắn nhất để tiến vào Quốc Đạo Viện. Mỗi kỳ thu nhận 100 tu giả. Học viên của Đạo Viện Phong Lâm tu hành 5 năm trở lên đều báo danh tham gia lần đại tuyển này. Đương nhiên cũng bao gồm Lê Kiếm Thủ. Sau khi trải qua chuyện ở thành Tam Sơn, quan hệ giữa bọn họ càng là thân thiết hơn. Hôm nay Khương Vọng vốn chuẩn bị đi tiễn y. Nữ nhân mang lụa đen dịu dàng nói. Chuyện đầu tiên, chính ngày hôm nay. Khương Vọng suy ngẫm, xoay người trở về phòng. Chờ một lát. Hắn lưu lại một tờ giấy cho An An, nói cho nàng biết mình tạm thời có việc đi ra ngoài. Nếu như hôm nay không thể trở về đón, thì nàng đi tìm Lăng Hà. Thực ra hiện tại An An đã không còn khiến người khác phải lo nữa. Lúc Khương Vọng bận rộn đường đôn chịu trách nhiệm đưa đón An An lên lớp, dùng lời quán ta nói chính là dù sao cũng phải giúp tiên sinh làm chút gì mới an lòng. Mà hai người lại đều tiếp thu chỉ đạo võ học từ Khương Vọng, miễn cưỡng có thể xem là sư huynh muội đồng môn, quan hệ cũng vô cùng thân thiết. Khương Vọng khép cửa lại đi ra. Nữ nhân lụa đen đá bay nhẹ lên nóc nhà, đi xa giữa ánh trăng. Khương Vọng phóng người đuổi theo. Tấm lưng yểu điệu thướt tha ở trước mặt, dường như là đưa tay đã có thể chạm đến, nhưng lại luôn cách một khoảng. Cô nương, ta nên xưng hô thế nào với cô? Khương Vọng cách nàng chừng 4 thân vị, vừa đi nhanh chóng lướt đi vừa hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Gọi tỷ tỷ. Lời nói từ phía trước bay tới, dễ nghe đến gần như là không chân thực. Tỷ tỷ. Suy cho cùng thì cũng quá chung chung, không thể chỉ rõ một người đặc biệt lại cụ thể như thế này. Khương Vọng trả lời đặc biệt thành khẩn, cũng rất có lực lượng. Trước kia hắn cố ý hỏi qua Triệu Nhữ Thành vấn đề này. Triệu Nhữ Thành dạy hắn trả lời như vậy. Nữ nhân lụa đen cố ý dừng lại, đợi Khương Vọng đuổi đến bên cạnh mới quay đầu làm giận, như là vui liếc hắn. Là ai dạy ngươi nói vậy đấy? Không, không có. Khương Vọng nhìn qua bên cạnh. Ta nói bừa đấy. Thông thường lúc nam nhân nói dối, ánh mắt đều trốn tránh, không dám nhìn ta. Ta không dám nhìn ngươi sao? Khương Vọng vừa nghĩ rồi cố ý nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt rất kiên nghị. Bởi vì để che giấu sự trột dạ, ngược lại có đôi khi là cường ngạnh khác thường. Khương Vọng nghĩ mình vẫn là ngậm miệng đi. Nữ nhân truyền chủ đề nói, nếu như lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã nhìn thấy ngươi khỏa thật. Trong lúc Khương Vọng sắc mặt ửng đỏ, nàng lại nói, hoa sen sau lưng lúc ngươi khỏa thân, như vậy cứ gọi là Bạch Liên đi. Được rồi, Bạch Liên cô nương. Khương Vọng như chút được gánh nặng, hạ quyết tâm, có thể không cần mở lời thì cứ im lặng như vậy. Nhưng mà rất nhanh hắn lại hỏi, chúng ta đi làm chuyện gì? Đến nơi người liền biết. Bạch Liên cô nương vừa thuận miệng đặt tên xong, lên tiếng nói, vậy chúng ta đang đi đâu vậy? Đến là biết. Một đường im lặng, dường như là Bạch Liên có ý thăm dò tốc độ cực hạn của Khương Vọng. Từ khi ra khỏi thành Phong Lâm không ngừng tăng tốc, mãi cho đến lúc Khương Vọng biểu lộ mệt mỏi rõ ràng thì mới hơi chậm lại. Sắc trời dần dần thay đổi, cảnh vật không ngừng trôi qua ven đường cũng thay đổi dần. Khương Vọng nhịn không được nói, chúng ta đang đi thành Tam Sơn sao? Đến nơi thì ngươi biết. Dường như Bạch Liên có ý đùa giỡn, nói hết lời thì tự mình thấy vui. Khương Vọng nhìn lại đầy bụng nghi hoặc, mông lung tiếp tục đi theo. Đến khi Bạch Liên rốt cục dừng lại thì mặt trời đã lên cao. Nhìn đỉnh núi cao ở trước mắt, tai nghe phảng phất tiếng gầm rú, Khương Vọng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nói, người muốn làm gì ở Ngọc Hành Phong? Bạch Liên nhìn hắn, trong mắt dường như đang nở nụ cười. Yên tâm, sẽ không làm việc trái với nguyên tắc của ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi đi tìm đường chết. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Trước tiên cùng ta đi lên. Chờ một chút, chúng ta phải lên Ngọc Hành Phong sao? Nhiều hung thú như vậy mà chỉ có hai người chúng ta sao? Dường như là Bạch Điên đã sớm chuẩn bị, không người chui vào trong một cái động đá. Không lâu sau, cầm ra hai tấm da thú, nàng phủ lên một tấm, còn một tấm khác thì ném cho Khương Vọng. Người phủ nó lên, đó chắc là một tấm da hổ, chạm vào rất êm, nhưng mà dường như cũng không hề được xử lý cẩn thận qua, có mùi tanh hôi. Phủ lên làm gì? Giả dạng hung thú. Khương Vọng cảm thấy mọi chuyện hôm nay giống như là hơi hoang đường vậy. Không phải ngươi hỏi ta làm sao lên Ngọc Hành Phong sao? Cả người Bạch Điên bọc trong da thú cực lớn, nó hình như là da cáo hay là cái gì đấy, họa tiết rất xinh. Đi đến bên cạnh Khương Vọng nói, đây, đây chính là đáp án. Không phải. Khương Vọng hơi đau đầu nói, chả đã phủ da thú lên thì hung thú lại xem ngươi là đồng loại chắc? Hung thú không có thần trí, ngươi không biết à? Nói thì là nói thế, nhưng quá hoang đường chứ gì. Không nghĩ ra từ trước bày mặt hung thú khó đối phó như vậy, có thể dùng cái phương pháp đơn giản thế này mà trà trộn vào sao? Đôi lúc làm thứ khó chúng ta, đôi lúc thứ làm khó chúng ta không phải tình huống khó khăn mà tư tưởng khốn cùng. Bạch Liên lấy ra một bình dược bôi lên trên tay, lờ lấy một ít, ra hiệu Khương Vọng vươn tay ra, rồi cũng bôi một chút lên mu bàn tay hắn. Nàng vừa bôi vừa giải thích, lại dùng thêm cái loại dược cao che giấu mùi vị này, chỉ cần một chút ít thì không cần lo bị hung thú phát hiện. Ngón tay nàng rất lạnh nhưng mà mềm mại tinh xảo, xoa lên mu bàn tay quán rời đi. Đơn giản mà nói, việc khó khăn nào cũng cách giải quyết, chỉ có đồ ngốc mới không biết thôi. Cuối cùng nàng tổng kết lại một câu, ta luôn cảm giác người đang mắng ta. Khương Vọng vừa lẩm bẩm, vừa đem da hổ khoác lên trên người. Ngay lúc này ánh mắt của hắn ta khựng lại. Trước một cái đống đá phía xa, hắn nhìn thấy phảng phất có mấy con ong đá giết người đang vào. Nhưng mà hắn rõ ràng nhớ kỹ không lâu trước đây, thành chủ thành Tam Sơn Động Nguyệt Mi đã giết sạch đám hung thú này rồi. Những con ong đá giết người này không phải là giết hết rồi sao? Khương Vọng hỏi. Trong giọng nói của hắn có một chút kinh sợ, chính hắn cũng chưa nhận ra. Người nói xem. Giọng nói của Bạch Điên giống như cười mà không phải cười. Mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người nha, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.